Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Để cho nguyên thần rời khỏi thân thể, đột nhiên lại là một trận chấn động, đất rung núi chuyển. Đang ở trong cơ thể của cự xà, Diệp Thiếu Dương không biết đã xảy ra điều gì. Còn đang kinh dị thì đột nhiên một tia sáng từ trước mặt bắn thẳng vào. Miệng của cự xà bị người ta cậy ra. Còn dưới núi, người chết chưa? Là tiếng của Tứ Bảo. Hai tay của Diệp Thiếu Dương cầm lấy răng của rắn, dùng sức đem thân thể của mình từ trong một bãi thi thủy dinh dính kéo qua. Vừa định mở miệng thì miệng của cự xà khép vào. Nhưng ngay sau đó, thân thể của cự xà rung động, miệng của rắn lại bị cậy ra. Diệp Thiếu Dương thừa cơ vung câu hồn tát ra ngoài. Tứ Bảo túm chặt, lúc này miệng rắn đã bắt đầu khép. Tứ Bảo cầm một đầu câu hồn tác chợt tung người về phía trước. Trước khi miệng rắn khép kín, đem Diệp Thiếu Dương giữa hai hàm răng lôi ra. Hình ảnh này thật sự là chỉ có một loại cảm giác thị giác trong siêu phẩm của Hollywood. Diệp Thiếu Dương ở trên đất lăn vài vòng, thân thể tiếp xúc đến thiên phong địa khí, pháp lực lập tức khôi phục. Tuy trên thân thể bị thương nặng, nhưng bây giờ là trạng thái linh thể. Những vết thương này cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Thiếu Dương ngồi bật dậy, quay người nhìn, chỉ thấy một mảng xương khói từ đầu cự xà bốc lên. Mấy bóng người đứng ở gần đầu rắn, một người ở giữa là Lão Quách, bên cạnh là Qua Qua và Tuyết Kỳ đang đối phó với đám cương thi vây tụ bảo vệ Lão Quách. Tiểu Cửu thì ở trên lưng cự xà, chín cái đuôi từ trước đến sau quấn chặt cự xà làm cho nó không thể di động. Lại ăn của ta một đòn oanh thiên lôi mẹ mày à! Sát một tiếng, Lão Quách điểm hỏa một đạo linh phù, ghé sát vào một thứ giống như là pháo ở trong tay, hướng con mắt tan vỡ của cự xà mà tống vào. Cự xà giãy giụa, nâng đầu, ý đồ xoay người đối phó Tiểu Cửu. Ngô Gia Vĩ từ bên trái lướt qua, một kiếm cực nhanh đâm vào con mắt duy nhất của cự xà. Cự xà run rẩy, bởi vì đau đớn, miệng mở ra. Lão Quách nhắm cơ hội, ầm một tiếng, oanh thiên lôi trong tay ném thẳng vào miệng của cự xà. Lại một tiếng vang trầm đục, thất khiếu của con rắn to bốc khói, thân thể mềm oặt đổ xuống đất. Một đóa hoa sen xanh bay đến đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương, phóng ra một lực lượng ôn hòa đem thân thể của hắn bao trùm lại. Luồng lực lượng này khi tiến vào trong thân thể thì lập tức có một loại cảm giác như tắm gió xuân. Vết thương ở trong cơ thể bắt đầu tăng tốc khôi phục. Thiếu Dương, người nếu như chịu đựng được thì đi lên cùng nhau tác chiến với bọn họ, một hơi diệt thi vương. Bích Thanh nói vào tai của Diệp Thiếu Dương. Chỉ sợ là phải giao cho các ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương nói, phi thân hướng đoàn người. Ta biết Lãnh Ngọc ở đâu, vừa lúc mọi người bây giờ đang đắc thế, bám trụ hắn, ta đi cứu Lãnh Ngọc. Cả đám người vừa nghe đều cực kỳ ngạc nhiên, không biết là hắn từ đâu tìm được tung tích của nhuế Lãnh Ngọc, nhưng trước mắt không có thời gian mà hỏi. Tứ Bảo lập tức nói, vậy ngươi đi mau, bọn ta bám trụ, chờ khi thu phục thi vương xong sẽ quay lại hội họp. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ cao nhất của ngọn núi, quả nhiên là mây đen lượn lờ. Nhìn qua là một mảng xám xịt, giống như trong đó cất giấu điều gì. Các người tuyệt đối cẩn thận, chờ ta trở lại. Nói xong, hướng phía đám mây đen ở phía trước lao đi. Trên đường núi lượn vài vòng, qua trong loạn vân, một đỉnh núi bị loạn vân bao phủ từ từ hiện ra. Lãnh Ngọc là ở ngay trên đó. Diệp Thiếu Dương ôm tâm tình kích động, một hơi trèo lên. Đỉnh núi này là một mảnh đất bằng phẳng, to như cái sân bóng rổ. Ở giữa sừng sững một tòa kiến trúc như là kim tự tháp, cao độ 7-8 mét. Diệp Thiếu Dương đi qua thì phát hiện thứ này là dùng mấy cột đá dựng lên. Ở giữa là một luồng khí tức màu đen, nhìn qua thâm thúy mà thần bí. Đây tám phần chính là cửa vào của cấm địa thi tộc, như lời Lãnh Ngọc nói. Diệp Thiếu Dương vươn tay thử sờ soạng một phen, khí tức vốn đang thong thả dâng trào lại ngưng tụ thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net